Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, một họa một thế giới. Tác giả, Lão Tư Kích một nửa năm thời gian đỗ bỉ tao ngộ quả thực là nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Thứ này toàn bộ liền sinh hoạt ở phương Bắc Đài Nguyên bên trong. Liền cùng một cái dã nhân giống nhau. Bất quá loại này sinh hoạt lại là làm thực lực của hắn bạo tăng. Đặc biệt là ẩn nấp bản lĩnh. Ở các loại tinh quái liên hợp treo cổ hạ. Hắn liên tiếp đối cái này động tiên tiến hành rồi thử. Đúng là ở như vậy cực đoan hoàn cảnh hạ. Hắn thành công trở thành một cái dã nhân. Không có sai. Chính là dã nhân. Trên người áo choàng rách tung tóe. Đều trở thành điều điều trang. Mà hiện tại trong tay đầu pháp bảo cũng là da nẻ. Nhìn qua thê thảm vô cùng. A, vì cái gì a? Trước kia hắn trốn chạy thời điểm. Tuy rằng dọc theo đường đi phi thường nguy hiểm. Nhưng là ít nhất không có như vậy chật vật quá. Hiện tại tuy rằng không có như vậy tiền lời. Nhưng là cũng không có như vậy chật vật a. Từ bắt đầu đến bây giờ chính mình liền không có một ngày ngừng nghỉ quá. Không phải bị tinh quái truy. Chính là bị tinh quái đánh. Ngẫu nhiên có thể thu thập đến một ít quý trọng dược vật cùng một ít tinh quái huyết. Này đều chỉ có thể đủ ăn tươi nuốt sống. Quả thực là như mau mút huyết dã man người. Lý Thông cái kia túi gấm cũng bị hắn dùng hết. Lần đó bị tinh quái vây khốn thời điểm. Hắn liền cầm ra tới chấm một cái nguyên anh kỳ khí vị yêu vương gia long. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc này đây cũng là được lợi không nhỏ. Đúng là bởi vì loại tình huống này, hắn mới càng thêm kiên định muốn đem dã nhân đương rốt cuộc quyết tâm. Cát Thành trở lại Vô Thủy Thành lúc sau, toàn bộ Vô Thủy Thành cơ hồ đều sôi trào. Lúc này Vô Thủy Thành không nói có bao nhiêu tu chân giả, liền chỉ là nguyên anh kỳ trở lên những cái đó tu chân giả, liền đủ để cho người kiêng kỵ. Không nói cái khác, chỉ là Lý Thông trong tay đầu tụ tập này đó nguyên anh kỳ cao thủ. Đều đủ để cho người kinh ngạc cảm thán. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ mùi ngon bên trong Nguyên Anh kỳ cao thủ liền có 27 người. Chính là toàn bộ Đại Minh quốc Nguyên Anh kỳ cao thủ. Trong đó hai người càng là trực tiếp đột phá hóa thần kỳ. Nguyên bản bởi vì kinh mạch héo rút mà bi kịch bọn họ, hiện tại trải qua này nửa năm nhiều điều dưỡng, đã là khôi phục. Hơn nữa bởi vì ở chỗ này tu luyện, bọn họ tốc độ tu luyện chút nào không thể so ở chính mình môn phái những cái đó địa phương nhược. Nhiều ít, càng thêm làm cho bọn họ tò mò là, lúc này bọn họ những người này càng là đã kiếm được không ít linh thạch. Này so ở môn phái nội thoải mái nhiều. Nếu không chúng ta mỗi cách mấy năm qua một chuyến nơi này thừa dịp cái này luận đạo đại hội. Đem kinh nghiệm tâm đắc, tất cả đều phóng tới cái này thư viện nội nếu nói luận đạo đại hội. Là đối với một ít cấp thấp tay mới khai giáo trình. Như vậy cái này thư viện nội tư liệu chính là đối với dốc lòng cao giai giáo trình. Đúng là loại này giáo trình. Làm không ít người đều được lợi không ít. Bọn họ cũng không có nghĩ tới. Này truyền đạo còn có thể như vậy chơi. Có lẽ ngôn luận của một nhà. Ở nào đó môn phái nội. Đây là rất quan trọng. Rốt cuộc sư môn bên trong sư trưởng chính là tuyệt đối ngạch quyền uy. Nhưng là có đôi khi nghe một chút người khác cách làm. Nhìn xem người khác cách làm. Này cũng chưa chắc không thể. Càng thêm làm những người này cảm giác được kinh ngạc chính là. Lúc này Lý Thông hành động. Giả thiết. Cái này Cửu Châu Đại Lục giả thiết. Quyển sách này tên liền càn rỡ muốn chết. Hơn nữa loại này cách giải quyết. Quả thực là ở coi rẻ bọn họ. Cái gì gọi là giả thiết đi vào vừa thấy. Này băng nhân hoàn toàn mộng bức. Mặc kệ là cấp bậc còn có một ít về thuộc tính tương sinh tương khắc. Bên trong tất cả đều giảng giải phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Có thể nói có thứ này. Bọn họ thậm chí có thể dùng để giáo dục những cái đó mới nhập môn tu chân giả. Mà lúc này những cái đó mới nhập môn tu chân giả. Càng là đối thứ này xua như xua vịt. Này không riêng gì có một cái buồn tẻ phiên bản. Còn có một cái chuyện xưa phiên bản giả thiết. Cái này Lý Thông thực sẽ kiếm tiền. Ít nhất ở những người khác xem ra. Gia hỏa này kiếm tiền năng lực. Quả thực đáng sợ. Lúc này đây giả thiết kiếm hai lần tiền không nói. Còn có cái này hố cha thư viện. Cứ nhiên còn muốn thu phí. Gần chỉ là bước đầu phỏng chừng. Nơi này ngọc giản nửa năm thời gian. Kiếm lời thượng vạn linh thạch. Này công hội có bao nhiêu tiền không có người biết. Nhưng là bọn họ những người này lại là phi thường minh bạch. Này đó tiền dùng ở rất nhiều địa phương. Tỉ như cứu trợ những cái đó tu chân giả quá phụ. Tỉ như cứu trợ những cái đó lâm nguy tinh quái. Thậm chí thứ này còn làm ra tới một cái chân chính nghèo khó cứu trợ quỹ. Đối những cái đó linh căn cực cường tân nhập môn đệ tử cung cấp một cái phục vụ. Có thể dự chi một bộ phận linh thạch. Về sau trưởng thành trả lại. Nếu là trước đây, bộ dáng này sự tình nguy hiểm cực cao. Nhưng là ở cái này Lý Thông làm ra tới nhiều như vậy ngoạn ý lúc sau. Nửa năm thời gian, mọi người thế nhưng kinh ngạc phát hiện. Này Nima cư nhiên kiếm tiền. Hơn nữa loại chuyện này làm Lý Thông đạt được cực hảo nhân duyên. Hơn nữa toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội đều ở vào một cái thời kỳ phát triển. Tất cả mọi người đều vội vàng phát triển. Căn bản là không rảnh đánh đánh giết giết. Liền càng thêm an toàn. Lý Thông này mỗi ngày ngồi ở trong nhà chờ chính mình linh thạch tăng cao. Một đôi con ngươi càng là trực tiếp tỏa định ở cái này thư viện cửa. Thư viện mượn thư cùng tồn đi vào những cái đó tâm đắc nhập khẩu là không giống nhau. Hơn nữa những người này tồn đi vào sách mới còn cần tiến hành xét duyệt. Nếu xuất hiện lặp lại cùng ưu khuyết, liền sẽ đào thải rớt phía trước. Hơn nữa thông chi phía trước người. Lý Thông này làm ra tới thư viện nguyên bản cũng chỉ là một đống căn phòng lớn. Nhưng là hiện tại xem ra. Không đủ dùng a. Này tới tồn thư người càng ngày càng nhiều. Tuy rằng một cái ngọc giản liền có thể gửi rất nhiều đồ vật. Nhưng là không chịu nổi người này nhiều a. Lý Thông vẻ mặt buồn bực nhìn một bên lão cật hóa. Cắn dưa chuột lắc lắc đầu. Lão cật hóa một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Người này cách cục không thể sửa lại. Nhiều nhất chính là hướng lên trên gia tăng. Rốt cuộc ngươi chính là cùng ta nói. Toàn bộ vô thủy thành đều phải biến thành một cái thật lớn trận pháp. Loại này trận pháp, liền yêu cầu chúng ta nơi này mọi người đối cái này bên trong kiến trúc tiến hành tỏa định. Một cái kiến trúc phía dưới liền phải chôn giấu cái gì loại hình linh khí dẫn đường vật. Người nếu là muốn gia tăng, vậy chỉ có hướng lên trên xây dựng. Thở dài, Lý Thông bất đắc dĩ khoát tay. Vậy xây dựng một cái tháp ngà voi là đến nơi. Hơn nữa, vừa lúc có thể căn cứ trình tự tới phân phối cái này bên trong thư cấp bậc. Cấp thấp tu chân giả xem cấp thấp, cao cấp tu chân giả xem cao cấp. Đồng dạng, chỉ cần như vậy một phân xứng là đến nơi. Uukan, kia này như thế nào kiến, lão cật hóa vẻ mặt tò mò nói. Làm lão thụ tinh đi quản chuyện này. Đầu gỗ làm lâu là được. Nếu là thật sự là không được. Dứt khoát khiến cho một cái thụ tinh biến thân phí tổn thể. Dùng nó bản thể làm cái này thư viện. Mà sở hữu thư tịch tất cả đều phong ấn với bức họa cuộn tròn bên trong. Đến lúc đó ra vấn đề. Bức họa cuộn tròn trực tiếp lấy đi. Không có ra vấn đề. Nó cũng có thể ở cái này phía trên tiến hành tu luyện. Liền cùng cái này trận nhãn giống nhau. Lý Thông nói xong liền cầm nổi lên bản vẽ đi ra ngoài tìm. Những cái đó thụ tinh. Những cái đó thụ tinh nếu biến thành bản thể. Trên cơ bản có thể bao phủ toàn bộ vô thủy thành. Như vậy đủ để cất chứa mấy tầng tháp cao. Như vậy tháp cao đủ để cho những cái đó thư tất cả đều bỏ vào đi. Ngươi là nói bức họa cuộn tròn. Lão cật hóa có điểm khiếp sợ. Một cái bức họa cuộn tròn một cái thế giới. Làm đủ đại là đến nơi. Bức họa cuộn tròn ta cùng tiểu loli tùy thời đều có thể họa ra tới. Xây dựng một cái đại lâu tốn nhiều sự a. Hoặc là liền trực tiếp đem hiện tại lâu đánh thành ngăn cách. Một cái ngăn cách một cái bức họa cuộn tròn là được. Lý Thông một bên nói. Chính mình lão cha lại là cười hì hì đi đến. Nhi tạp, chúng ta lúc này đây chính là đại mùa thu hoạch a. 10 chương dâng lên hoàn tất. Chúc đại gia đọc truyện vui vẻ. Cảm tạ đã duy trì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.